Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Khai Thiên Tích Địa, Dĩ Lực Chứng Đạo, 4, Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, chương 42, Khai Thiên Tích Địa, Dĩ Lực Chứng Đạo, 4, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm. Không bao lâu, Tiểu Cửu lại bắt một con mãnh thú trở về. Phương Minh nhìn lên, chỉ thấy cái kia mãnh thú dê thân mặt người, bên ngoài mắt tại dưới nách, lưng mọc song xí, đầu lớn như cái đấu, hổ răng người chảo, kỳ âm như hài nhi. Phương Minh lại là cả kinh, nói, đây là Thao Thiết, tứ đại mãnh thú, đúng là đều bị Tiểu Cửu cho gọp đủ. Tiểu Cửu bất minh sở dĩ, Phương Minh không khỏi đối với Tiểu Cửu thân phận càng hiếu kỳ hơn. Thân hình lóe lên, vào Hỗn Độn Hồ Lô. Thân hình lóe lên, lần nữa tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Bình tĩnh một lát, Phương Minh lần nữa một kiếm vung ra. Khai thiên ba thức trước hai thức Phương Minh đã rất nhuần nhuyễn. Chỉ có cái này đệ tam thức biến hóa Phương Minh vẫn còn có chút không mò ra. Không biết rốt cuộc là bao nhiêu chủng biến hóa. Phương Minh kiếm thứ hai vung ra. Cẩn thận thăm dò, đem thanh khí cùng chọc khí chia lìa. Đệ tam món vung ra. Thiên địa hình thức ban đầu hình thành. Cái này kiếm thứ ba. Phương Minh vẫn còn có chút chưa quen thuộc, chỉ là thăm dò mà thôi. Bất quá cái này một lần dò xét ý nghĩa phi phàm. Tiếp theo Phương Minh thì biết rõ cái này đệ tam thức rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn biến hóa. Khai thiên tích địa xác suất thành công liền gia tăng thật lớn. Dựa vào, nguyên lai là 36 vạn chủng biến hóa. Phương Minh rốt cục xác định đệ tam thức biến hóa. Chỉ là hết thảy đều đã muộn, mới hình thành thiên địa lần nữa đổ nát, hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt bạo phát. Phương Minh đầu thủ từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống hủy diệt hồ lô. Điên cuồng thôi động hồ lô, đem hủy thiên diệt địa uy năng một tia ý thức hút vào. Đem cái này hủy thiên diệt địa uy năng hút vào. Hủy diệt trong hắc hồ lô lại thêm một viên hủy diệt thiên châu. Phương Minh thân hình lóe lên, ra khỏi Hỗn Độn Châu. Thân hình lại lóe lên, ra khỏi Hỗn Độn hồ lô. Hiện thân ở hồ lô thần điện ở giữa. Phương Minh đen mặt mo, không nói lời nào hành hung Thao Thiết mãnh thú một trận. Tâm tình vui thích thật nhiều. Sau đó thân hình lóe lên, vào Hỗn Độn trong hồ lô. Thân hình lại lóe lên, tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Lúc này đây, Phương Minh cũng không có lại để cho Tiểu Cửu đi bắt mãnh thú. Bởi vì, này một lần khai thiên, Phương Minh đã có 80% nắm chặt, nín thở ngưng thần. Phương Minh trong đầu lần nữa trở về chiếu bàn cổ khai thiên tích địa lúc tràng cảnh. Mỗi một phủ ở trong đầu hắn đều trở nên cực kỳ thong thả. Mỗi một chi tiết nhỏ bị hắn thấy rõ rõ ràng ràng. Nhiều lần diễn luyện mấy lần, Phương Minh mở mắt ra, gọi ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm, cái này đệ tam thức quả nhiên là 36 vạn chủng biến hóa. Biết rõ khai thiên ba thức đệ tam thức biến hóa chủng một số. Phương Minh trên người tản mát ra một cỗ tự tin mãnh liệt cảm giác. Nhắm mắt lại, bình phục lại tâm tình, Phương Minh lần nữa trợn trừng mở mắt, hét lớn một tiếng nói, mở, một kiếm vung ra, hỗn độn nứt ra chỗ rách, kiếm thứ hai vung ra, thanh khí với chọc khí chia lìa, kiếm thứ ba vung ra, thiên địa mới thành lập, dần dần gần như ổn định, lúc này đây, thiên địa không có đổ nát, vì trấn áp mảnh thiên địa này. Phương Minh đầu thủ từ sau đầu Khánh Vân bên trong tháo xuống ẩn chứa lực lượng pháp tắc bàn cổ. Hồng hồ lô, trịch ở giữa thiên địa. Bàn cổ hồng hồ lô tán phát ra đạo đạo du dương đạo âm. Lực lượng pháp tắc tràn, dường như bàn cổ đại lão một dạng. Đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp đất, thiên lên cao một trường. Nó liền lên cao một trường. trầm xuống một trường, nó liền trầm xuống một trường. Có bàn cổ hồng hồ lô trấn áp, Phương Minh mở ra mảnh thiên địa này ngày càng vững chắc. Phương Minh lại đầu thủ từ sau ót Khánh Vân bên trong tháo xuống hủy diệt hắc hồ lô. Đem phương thiên địa này vùng trung du trải qua hỗn độn khí lưu cùng địa hỏa phong lôi các loại. Chờ, cô diệt vật một tia ý thức hút vào trong hồ lô. Trong thiên địa lại không tàn sát bừa bãi vật, trở nên một rõ ràng. Phương Minh lại đầu thủ tháo xuống tạo hóa ngọc hồ lô. Thương mang đại đạo khí tức từ đó tuôn ra. Thất thất 49 trọng tiểu thiên đạo hình thành. Trưởng khống cả phiến tiểu thế giới vận hành. Phương Minh lại thôi động tạo hóa ngọc hồ lô tạo hóa vạn vật. Dần dần phía thế giới này hữu sơn hữu thủy. Có cỏ có mộc. Thậm chí có sinh linh. Phương Minh dĩ lực chứng đạo thành công. Sau một khắc, tử khí đông lai, trùng trùng điệp điệp hơn 10 vạn dặm, tiếp liên thiên địa, lại có kim liên từ dưới đất tuôn ra, trên bầu trời rũ xuống từng đạo tường thủy, rồng bay phượng múa, kỳ lân thụy thú cúi đầu, vạn đạo tường thủy, rực rỡ tới đến, mà Phương Minh trên người khí thế càng ngày càng mạnh, hầu như dung vào toàn bộ đất trời. Đây cũng là thánh nhân lực lượng sao? Phương Minh cảm thụ được trên người sức mạnh vô cùng vô tận. Trái tim nhỏ hưng phấn tim đập bịch bịch. Thành công, giờ khắc này, Phương Minh rốt cục thành công dĩ lực chứng đạo. Trở thành thánh nhân cũng tức là hỗn nguyên đại la kim tiên. Thánh nhân bên trên còn có thiên đạo thánh nhân, cũng liền hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Hợp đạo sau Hồng Quân liền thuộc về cấp bậc này. Tất cả hỗn độn ma thần cũng đều là cảnh giới này ở trên. Lại bên trên chính là đại đạo thánh nhân. Cũng liền hỗn nguyên chí đạo đại la kim tiên. Bàn cổ đại lão chính là đến gần vô hạn với cảnh giới này. Tuy là Phương Minh dĩ lực chứng đạo, chứng chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng Phương Minh này đây tối cường phương pháp chứng đạo. Pháp lực sự hùng hậu, cùng thiên đạo thánh nhân cũng không kém bao nhiêu. Giờ khắc này, Phương Minh kích động lệ nóng doanh tròng, lão lệ giàn giụa, khóc như thằng bé con. Nức nở nói, đại ca, ngươi không làm được, ta nhất định có thể làm được. Ngươi yên tâm, thánh nhân khóc, nhất thời thiên địa bi minh, bi thương than khóc, thiên sơn tiếng sấm, gian khổ đại tác phẩm. Phương Minh thấy mặt mo co quắp, vội vàng ngừng khóc, lau nước mắt, để cho mình khôi phục trạng thái. Bằng không, một hồi đi ra, làm cho tiểu cửu cùng cái kia bốn đầu mãnh thú thấy được. Khả năng liền mất mặt vứt xuống nhà bà nội, mấu chốt là bị hư hỏng lão gia ta anh minh thần vũ hình tượng. P.S. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.